Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Hoài Thủy Thủy Thần. Tháng ngày ấy cứ như vậy một ngày ngày quá, nhìn bên người cái này bẩn thỉu con sen, Trương Bách Nhân cười khổ, nhìn trong nồi nước sôi, vụng về chuyển ra vại nước, nhìn lại một chút 3 tuổi Trương Tiểu Cỏ, thành thạo đem quần áo bái mau mau. Ở Trương Tiểu Cỏ kinh ngạc thốt lên bên trong, cả người bị vứt vào trong thùng nước tắm, phần phật bọt nước tung tóe. Trương Bách Nhân nói, không nói vệ sinh hài tử, không phải con ngoan, dễ dàng bị bệnh, phụ thân mang hài tử cùng mẫu thân mang hài tử cuối cùng là không giống nhau. Trương Bách Nhân tự mình động thủ, ở Trương Tiểu Cỏ trên người xoa hạ xuống 1 cân đầy mỡ. Tạo sừng phấn đầy đủ sử dụng 1/10, mới đưa Trương Tiểu Cỏ từ trong thùng gỗ lôi ra ngoài. Tạo sừng phấn là trong quân đưa tới, cũng không biết trong quân từ đâu tới tạo sừng phấn, hay là món đồ riêng tư cũng khó nói. Cầm vải đem Trương Tiểu Cỏ lau khô ráo, nhìn gầy phẳng phất xương sườn một loại Trương Tiểu Cỏ. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, nếu là vợ ta gầy thành như vậy không thể được, lấy hậu thiên ngày tới nhà của ta ăn cơm đi. Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm Trương Tiểu Cỏ treo trên cổ ngọc bội, nhẹ nhàng thở dài, khối ngọc bội này màu sắc vô cùng tốt, vô cùng sự tinh khiết, nghĩ đến là có giá trị không nhỏ. Đây là chính mình mẫu thân cho người ta tín vật, nhìn lại mình một chút trên cổ cái kia đen thui, không biết là động vật gì đầu khớp xương đồ vật. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, đem tín vật hướng về bên trong nhét vào nhét, cầm lấy chính mình mẫu thân mới làm quần áo, cho Trương Tiểu Cỏ mặc vào, kéo đến lò lửa trước nướng. Thế giới này cũng không có sau đời như vậy y dược phát đạt. Bất kỳ cảm mạo nóng sốt đều vô cùng có khả năng bỏ mạng. Này tiểu nha đầu rất trắng noãn, mắt to sâu, chính là quá gầy. Trương Bách Nhân đổ đi nước tắm, cầm lấy mình áo choàng cho Trương Tiểu Cỏ phủ thêm, nắm thật chặt mới xuất hiện thân nhìn phía ngoài mặt trời. Cầm lấy bên người trường kiếm, lấy ra cần câu, cắt một khối thịt gà nói, người này nha đầu đàng hoàng ở nhà chờ, ta đi bên ngoài nhìn một cái, có thể hay không tìm tới một ít thức ăn. Nói thật, Trương Bách Nhân sàm, đi tới thế giới này 4 năm, Trương Bách Nhân cũng chưa từng ăn cá, tuy rằng mùa đông lạnh giá, thế nhưng chỉ cần đem băng tạc mở, trong lòng sông mặt cá đều sẽ lại gần hấp thụ dưỡng khí. Trương Bách Nhân cảm giác trong ngày mùa đông chính là câu cá tốt mùa. Mẹ ta sau khi trở lại ngươi nói cho nàng biết một tiếng. Ta đi trong núi, Trương Bách Nhân đi ra cửa lớn. Gió rét thổi tới, kiếm khí lưu chuyển, bảo vệ kinh mạch trong cơ thể. Chỉ cần trong kinh mạch không nhiễm hàn khí, coi như là lại lạnh, cũng sẽ không gọi người cảm mạo nhuộm phong hàn. Con sông này không có ai biết tên, chỉ là mọi người biết là Hoài Thủy chi nhánh, tựa hồ liên lạc Hoài Thủy. Trong thôn trang người năm đó chính là theo con sông này mà xuống, đi tới đất Man Di này. Cheng, cheng, cheng, Trương Bách Nhân dùng trường kiếm gõ gõ hàn băng. Cau mày, hàn băng cũng thật là quá dày. Không trách trong thôn không có ai sẽ đến câu cá. Gõ gõ hàn băng, Trương Bách Nhân liền biết chính mình câu cá giấc mơ là bị nhỡ. Nhìn một chút ngày trước ở trong quân đòi phải tới cần câu, Trương Bách Nhân xoa xoa mũi, thu dọn đồ đạc liền muốn đi trở về. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên gặp được chỉnh con sông ở đại mùa đông lại nổi lên sương mù. Một bóng người ở trong sương mù đi tới. Người này khuôn mặt tuổi trẻ, hơn 20 tuổi, quần áo tơ lụa, quanh thân đều là thượng hạng vật liệu, bên hông mỹ ngọc hoàn bội đinh đương, vừa nhìn chính là không giàu sang thì cũng cao quý. Tiểu huynh đệ là muốn ở chỗ này câu cá, nam tử đi tới Trương Bách Nhân trước người, cười thi lễ một cái. Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý thông thiên triệt địa,